hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, biển cả trấn kinh hải quân mạnh nhất. Ha ha ha, hôm nay mọi người đều sẽ phát hiện tin tức chim so bình thường bay tốc độ phải nhanh hơn không ít. Nhanh chóng ném đi tự mình cõng túi phía trên tin tức, bọn chúng lại bay hướng cái kế tiếp địa phương. Một cái đủ để chấn kinh toàn bộ tứ hải Grand Line tân thế giới tin tức từ những tin tức này chim. Bối nang phía dưới từng cái ném xuống dưới. Răng rác, Grand Line nửa trước đoạn tại một cái nho nhỏ hòn đảo phía trên. Lúc này vương hạ thất vũ hải Doflamingo. Hắn tức giận đấm ra một quyền đem trước mắt cây to này đánh nát. Vì sao lại dạng này? Kia tên tiểu quỷ hiện tại đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy sao? Nhìn trong tay tin tức, Doflamingo trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Rikudo sẽ phát triển như thế cấp tốc. Lúc này mới qua thời gian bao nhiêu hắn lại có thể đánh bại được tứ hoàng Big Mom? Nhiều không? Doflamingo băng hải tặc, những cái kia hải tặc nhóm. Bọn hắn lúc này liền như là kia run lẩy bẩy chim sẻ, trong lòng tràn ngập 917 sợ hãi cùng e ngại. Tên tiểu quỷ này đã từng chỉ là bọn hắn dưới trướng vương quốc một cái xóm nghèo tiểu hài mà thôi. Đây mới là chỉ là qua bao lâu thân phận địa vị của hắn thực lực thế mà phát sinh dạng này biến hóa. Nghiêng trời lệch đất, từ một cái tầng dưới chót nhất nhân viên hiện tại biến thành một cái cao cao tại thượng cần bọn. Hắn ngưỡng vọng tồn tại. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Doflamingo trong lòng tràn đầy lửa giận. Nếu như có thể hối hận thời gian có thể đảo lưu nhiều như vậy, Dofla hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem lúc trước gặp ngăn cản tại Dressrosa vương quốc biên cảnh. Hắn vì cái gì lúc trước ngu xuẩn như vậy cho phép gặp tại vương quốc của mình tìm kiếm cháu của hắn? Ai? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Doflamingo lắc đầu. Thế cục bây giờ đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể trưởng khống tương lai. Ầm ầm, đáng chết tiểu quỷ gặp cháu trai. Ngươi tên tiểu quỷ này hiện tại cũng đã có được đánh bại Lin Lin lực lượng sao? Tại mới thế một cái tràn đầy hiểm ác hoàn cảnh hòn đảo phía trên. Ở chỗ này thủy hỏa cũng tan, lôi điện lấp lóe, nham tương ngược dòng. Thật giống như thiên nhiên hết thảy tai nạn đều có thể ở chỗ này tìm kiếm ra. Ngay tại cái này tràn đầy tà ác hoàn cảnh hòn đảo phía trên. Một cái đầu đỉnh song giác hình thể to con nam nhân, hắn chính ngồi ngay ngắn ở một cái sơn động bên. Trong, một bên uống vào trong chén rượu ngon, một vừa nhìn trong tay tin tức. Nhìn thấy Rikudo thân là D6 căn cứ trưởng đồng thời đánh lui Big Mom, tự mình xuất lĩnh Big Mom băng hải tặc về sau, cái này nam nhân tức giận phát ra rít lên một tiếng. Hắn liền là thoát đi hải quân bản bộ Kaido, tương đương tứ hoàng Kaido. Cùng Salus Lin Lin cùng một chỗ xưng là tân thế giới tứ hoàng nam nhân. Cái kia tại hải quân bản bộ bị gặp đánh bại nam nhân. Nhìn trong tay thuộc về Rikudo tin tức, hắn có thể nói là vô cùng tức giận. Mặc dù thân là Mythical Zone trái ác quỷ năng lực có cường đại tự lành năng lực trên đầu của hắn. Sừng rồng đã dài đi ra, nhưng là nghĩ đến gặp hắn cũng cảm giác trên đầu sừng rồng ẩn ẩn phát đau. Hoa, thật là lợi hại nha. Không hổ là gặp trung tướng cháu trai, anh hùng cháu. Chính nghĩa người thừa kế, Monkey D6, Asati, đạo, thật xuất khí. Danh tự nghĩ đến cái này danh tự ta liền có thể nghĩ huyễn tưởng đến cái kia vĩ ngạn. Thân thể, nương tựa theo trong tay thiết quyền đánh với tứ hoàng một trận kia vĩ ngạn dáng người. Cái này mới là nam nhân, một cái nam nhân chân chính. Theo bản này báo cáo truyền khắp thiên hạ. Tên Rikudo cũng bởi vậy truyền khắp thiên hà, vô luận là ai bọn họ cũng đều biết Rikudo tồn tại. Đương nhiên loại kia chim không thèm ị liền ngay cả tin tức chim đều không đi địa phương khẳng định là không biết. Chuyện gì xảy ra Amakino tỷ tỷ, vì cái gì tất cả mọi người vui vẻ như vậy? Tại Đông Hải Phú Sa, thôn nho nhỏ Lắp Phi, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới quán ba lão bản nương Makino trước người, mới vừa từ phía sau núi trở về. Hắn liền phát hiện toàn bộ thôn người đều giống như là vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Lắp Phi, ngươi hẳn là nhớ kỹ ra ra ngươi đã từng nói ngươi có một người ca ca gọi là Mankide Rikudo đúng không? Mang trên mặt mỉm cười, Makino sờ lên Lắp Phi nhỏ trên đầu mũ rơm đối Lắp Phi nói. Đúng vậy à, nghe nói hắn là một cái rất lợi hại hải quân. Lắp Phi nghi ngờ nhẹ gật đầu. Hắn không rõ Makino vì cái gì hỏi thăm Rikudo sự tình. Đó là bởi vì ngươi ca ca nổi danh. Hắn đánh bại hải tặc tứ hoàng một trong Big Mom, trở thành toàn bộ hải quân bên trong mạnh nhất tồn tại. Mã Kỳ Nặc một mặt ý cười nhìn xem Lắp Phi. Nguyện vọng của ngươi là vua hải tặc, thế nhưng là ngươi có một cái ca ca lợi hại như vậy. Cái gì? Hải quân mạnh nhất? Lắp Phi mặt sợ hãi nhìn về phía Makino. Muốn hay không khoa trương như vậy? Hải quân mạnh nhất đây chỉ là bảo sao hay vậy, chỉ suy đoán mà thôi. Tứ hoàng uy danh uy hiếp lấy toàn bộ biển cả. Đối với có thể đánh bại tứ hoàng Big Mom Rikudo, tại trong lòng của bọn hắn Rikudo thực lực hẳn là vô cùng cường đại, tối thiểu nhất tại toàn bộ hải quân bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Chính phủ thế giới còn có hải quân vì tuyên dương lần này chiến tích, đem đánh lui Big Mom công kích sự tình đổi thành đánh bại Big Mom. Làm như vậy chẳng qua là vì tuyên dương chính phủ thế giới còn có hải quân cường đại. Hiểu lầm cứ như vậy sinh ra, người không biết thật đúng là coi là Rikudo hắn đánh bại Big Mom là hải quân mạnh nhất tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.